Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chiến. Rầm rầm rầm, thế cuộc lập tức thiên biến vạn hóa. Bốn phía nguyên bản bị thượng tộc đại trận ngưng tụ phong cấm không gian, giờ khắc này cũng không cấm ở cuồng bạo bầy yêu dã man tiến công dưới lảo đảo. Óng ánh hùng vĩ thần quang rộng lớn lóng lánh, mỗi một đạo thần mang bay lên liền nương theo lấy một đạo cực lớn đến rung trời động địa kinh vang. Cuồn cuộn dư âm một đạo điệp một đạo, bao phủ chu vi mấy trăm ngàn dặm đại trận rung chuyển. Ngọn lửa chiến tranh trong nháy mắt làm nổ nhen lửa toàn trường. Mấy trăm ngàn dặm chu vi, che kín bầu trời dày đặc yêu khí một tầng lại một tầng bao phủ che lấp. To lớn như sơn nhạc lớn móng thỉnh thoảng hạ xuống. Xanh thiên trụ giống như dã man lớn chân đạp đạp. Quyền ra như thiên thạch giống như hung mãnh lớn quyền một quyền lại một quyền. Thượng ra bên trong khu vực, cũng không phải tất cả mọi người là quy hư cảnh, đều là có thể chiến thật là tốt tay. Giờ khắc này, rất nhiều người, bao quát từ quy hư tôn giả cảnh đến vài tuổi hài đồng, không có chỗ nào mà không phải là thất kinh. Hắc vân ép thành thành muốn tồi yêu khí âm vân áp bức thức bao phủ. Trong lòng trầm trọng liền phảng phất một tòa ngũ chỉ sơn đè xuống. Thay lòng đổi dạ cái gì hết thảy đều bị trấn áp. Chỉ còn dư lại kinh hoàng, hoảng sợ, tản ra. Vô ích ba hưng phấn âm thanh kích động vòm trời vang vọng. Trong nháy mắt, vô ích ba tái hiện mấy vạn trượng trưởng to lớn hình thể. Dưới thân, trăm nghìn trượng to lớn bầy yêu cấp tốc kinh hoàng tản ra. Một đạo trống trải xuất hiện chớp mắt. Cuồn cuộn âm bạo phảng phất đốt cái gì một thế giới thuốc nổ. Liên tiếp vang vọng thiên vũ. Một đạo to lớn màu xám bạc đuôi rắn tựa như lớn roi giống như phách thiên cái địa đập xuống. Mau chỉ còn dư lại một mảnh trắng bạc. Còn có cuối đuôi nơi đạo kia dài nhỏ lan tràn vết nứt không gian. Vương Nhị chỉ cảm thấy hoa mắt. Trắng bạc lấp lóe có chút chói mắt. Hai con mắt hơi híp lại. Bên tai theo sát lấy liền truyền đến một tiếng khai thiên tích địa giống như vang vọng. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cuồn cuộn âm thanh dâng trào lớn lao không ngừng ở bên tai. Thậm chí phảng phất ở sâu trong linh hồn truyền vang. Óng ánh thái hoàng lệnh kim quang bao phủ quanh người. Nếu không có thái hoàng lệnh hộ thân, Vương Nhị cảm giác mình sợ không phải cũng bị một tiếng này âm lãng cho chấn thương. Đáy mắt, đuôi rắn khổng lồ như cự phủ đánh xuống. Mấy trăm ngàn dặm đại trận rung mạnh lảo đảo. Vùng này phảng phất gặp đòn nghiêm trọng toàn thể chìm xuống mấy mét. Đại địa rung chuyển, dư âm đầy đủ truyền ra tầm mắt 10 triệu dặm phạm vi. Ngoặc kép, thói xấu, nín được rồi một lúc. Vương Nhị mới rốt cục khiếp sợ phun ra hai chữ. Này thị giác hiệu quả kéo đích thực chính là tràn đầy a. Đáng chết, Thượng Hoàn vừa giận vừa sợ. Đột nhiên từ trong đại trận bay ra. Bóng người cả người tản ra vô lượng quang. Một chưởng đánh vỡ không gian lộ ra bên trong đen xì xì hư không. Có bản lĩnh liền đi vào chiến. Dứt lời, Thượng Hoàn quay đầu nhìn phía thượng gia khu vực. Lưu lại một số người chăm sóc ta thượng tộc tổ địa. Còn lại đạo đài cảnh đại năng tất cả đều theo ta ra ngoài đón chiến. Toàn bộ bóng người cùng vô. Lượng quang đột nhiên đi vào trong hư không. Gầm lên tiếng gầm gừ từ trong hư không truyền vang mà ra. Đến chiến, tử chiến không ngớt. Vương Nhị lẳng lặng nhìn, chỉ thấy thượng gia những kia đạt đến đạo đài cảnh đại năng một lại một cái tiến vào hư không. Có tới 50, 60 vị, hư không chiến trường a. Lá gan đúng là thật sự lớn, thật sự cho rằng các ngươi có thể thắng a. Hắn biết tại sao phải tiến vào hư không chiến trường. Không tiến vào hư không, bọn họ sẽ không biện pháp ra tay toàn lực. Quy hư cảnh còn nói được, vùng thế giới này miễn cưỡng có thể chống đỡ. Coi như đánh vỡ không gian, thế giới chi lực cũng có thể bảo vệ vùng thế giới này. Nhưng đã đến đạo đài cảnh, người tài ba vật ra tay sẽ không giống nhau. Phá vỡ thế giới chi lực cân bằng, không gian nát đó chính là mang ý nghĩa thế giới chân chính phá vụn. Quy hư cảnh ra tay sau chỉ cần mấy khắc chuông khôi phục. Nhưng mà đại năng đánh ra phá vụn, mấy ngày cũng không nhất định có thể chữa trị tốt. Cũng đang bởi vậy, vùng thế giới này đích thực tránh. Đang hàng đầu đại năng thậm chí thánh giả cũng cùng phát thanh quá. Cấm chỉ đạo đài cảnh đại năng giả ở mảnh này thế giới ra tay toàn lực. Người vi phạm chắc chắn gặp trục xuất. Thậm chí, chết. Vương Nhị đáy lòng âm thầm xem thường. Nếu như đám người này chết đổ thừa không đi, bọn họ vẫn đúng là không dễ làm. Hộ tộc đại trận loại này mai rùa tử muốn đánh nát. Đó là thật sự thật cần chút công phu. Ngươi là muốn đi vào hư không chiến trường quan chiến, hay là đang nơi này cùng bọn họ đối chiến? Hoàng Thiên Cổ cười cợt nhìn đạo kia tiến vào hư không vết nứt. Lập tức quay đầu nhìn phía Vương Nhị. Này phải đi vào a? Không đúng. Vương Nhị không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy không được. Nhíu nhíu mày. Nói. Ta xem tình huống đi. Ở bên ngoài ta còn muốn động thủ đây. Ở trong này ta phỏng chừng ta không có gì cơ hội động thủ. Cũng được. Vậy ngươi liền xem tình huống đi. Chúng ta đi. Hoàng Thiên Cổ cũng không lưu ý. Nhẹ như mây gió hướng về hư không vào miệng. Lối vào đi đến. Phía sau Vô Ích Ba ở bên trong 5 người theo sát ở phía sau. Mà 5 người phía sau lại là gần 100 vị yêu vương cấp nhân vật theo sát phía sau. Vương Nhị nhìn bóng lưng của bọn họ, đột nhiên hô, Cổ ca, cẩn thận a, nếu như thực sự không được thì thôi a, đối với Hoang Thiên Cổ có lòng tin là một chuyện, nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Hắn cũng không muốn không giải thích được bởi vì các loại nguyên nhân còn làm hại Hoang Thiên Cổ bị thương nặng, yên tâm đi, cũng không quay đầu lại một tiếng. Cả người ảnh đột nhiên biến mất ở không trung. Bách nói hóa thân bóng người đồng thời biến mất theo. Vương Nhị còn không có phục hồi tinh thần lại. Tiến vào hư không vết nứt bên trong đột nhiên truyền đến kinh vang. Dư âm sôi trào mãnh liệt. Một đạo tiếp theo một đạo óng ánh thần quang nhào cuốn. Chiến đấu bắt đầu rồi. Vương Nhị nặng nề phun ra khẩu khí. Trong lòng vẫn kìm nén lửa giận cùng uất ức trong nháy mắt phảng phất tản đi. Chuyển hóa ào ào nước sông giống như chiến ý. Một làn sóng càng hơn một làn sóng cường. Tiểu tử, đón lấy ngươi làm sao bây giờ? Hai con mắt nhảy nhót. Vương Nhị nhưng cũng không có lơ là ở đỉnh đầu của mình Hoang Thiên Hạo. Hỏi, Hoang Thiên Hạo nhưng là không sợ chút nào. Một bên ở Vương Nhị đỉnh đầu nhảy nhót. Một bên kêu to. Chiến, chiến, chiến. Được, vậy thì chiến. Vương Nhị sang sảng cười to. Toàn bộ bóng người đột nhiên đối mặt hướng về lưu lại một đám trưởng lão. Khách khanh, các ngươi nói thế nào? Là làm con rùa đen rút đầu nhìn chúng ta đánh tan các ngươi đại trận? Vẫn là ra ngoài đón chiến? Cố ý bị thượng hoàn lưu lại đại trưởng lão sắc mặt không quen. Hừ lạnh không khí nổ vang. Thượng gia binh sĩ ở đâu? Đi ra ngoài cho ta nghênh chiến. Giết, giết, giết. Thương bước mà hùng hồn quát chói tai thanh cuồn cuộn truyền vang. Vèo vèo vèo. Trong nháy mắt, hơn 1000 nói lưu quang trong giây lát nhảy lên thăng mà lên. Khí thế hùng hổ, liên miên thần quang nối liền cùng nhau phảng phất một đám lớn mênh mông cuồn cuộn đại dương mênh. Mông đấu đá mà tới. Hừ, Vương Nhị nhưng là không sợ chút nào. Mắt lạnh nhìn như sao rơi bắn mạnh mà đến hơn 1000 bóng người. Từ thái hoàng thiên giới đi ra hắn liền cự ly quy hư ba biến chỉ kém nửa bước. Này sau khi ra ngoài dòng dã tiếp cận thời gian một tháng. Rốt cục ở một ngày trước đột phá. Hắn bây giờ là quy hư ba biến. Tiểu tử, chúng ta tiến lên. Ha ha ha, tốt nhất tiến lên. Chiến đấu, các vị, Vương Nhị xông lên trước ánh mắt ác liệt. Thần quang năm màu soi sáng tỏa sáng lóng lánh toàn trường. Chỉ cần đạo đài cảnh đại năng không ra, hắn sợ ai? Một tiếng khỏe mạnh lực đuổi sát quy hư 8 lần. Cửu biến, hơn nữa thái hoàng lệnh hộ thể. Một tay đạo kiếm thảo phạt. Hắn cũng không tin quy hư cảnh có người có thể chặn được hắn. Một chiêu kiếm quang hàn diệu cửu châu. Trong giây lát một đạo gần vạn trượng khoảng cách phong mang 5 màu kiếm hoa lóa mắt mà ra. Thần mang óng ánh nội liễm. Tốc độ cực nhanh. như teleport mấy hơi thở liền cùng bay tới hơn 1000 thượng gia quy hư cảnh tôn giả đại quân. Chạm nhau, hơn ngàn người hợp lực, bốn phương tám hướng thần mang, linh lực dòng lũ hội tụ, mênh mông cuồn cuộn nói vận linh sông nổ vang, trong nháy mắt cùng vạn trượng kiếm hoa chạm vào nhau, mấy hơi thở, kiếm hoa phá vụn, đạo vận linh sông vỡ vụn hóa thành mấy đạo dòng lũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy ngàn nói to lớn bóng người truy kích mà lên, lớn móng cắt phá trời cao, lông bù xù lớn quyền hung mãnh, óng ánh dòng lũ trong nháy mắt bị lũ yêu đánh tan. Rào, mênh mông dư âm hóa thành thủy triều, mãnh liệt tứ tán, đạo đạo liên y đẩy ra không gian, từng đạo đen thùi không gian vết rạn nứt như mạng nhện nằm dày đặc mấy trăm ngàn dặm. Com hai phe trong nháy mắt xung kích cùng nhau. Hơn 1000 nói thượng gia quy hư cảnh tôn giả đại quân nhất thời bị mấy ngàn nói yêu tôn tách. Ra, từ vương nhị đánh ra vạn trượng kiếm hoa, đến hai phe bóng người đụng vào nhau. Vẻn vẹn điện quang hỏa thạch công phu, trong nháy mắt liền phảng phất hai đạo dòng lũ va chạm nhau. Trong chớp mắt, thượng gia dòng lũ một phương rơi vào nhược thế. Chết rồi đừng trách ta. Đều rất sao là các ngươi trêu chọc ta. Đều là các ngươi buộc ta. Vương nhị một bên trong miệng gào thét lớn, động tác trong tay liên tục. Dù cho hắn không phải kiếm tu, nhưng trong tay nói kiếm không thẹn là đạo binh tên. Kinh khủng ánh kiếm tự sinh, chỉ cần trong cơ thể bàng bạc nói vận linh lực rót vào. Ngũ quang ánh kiếm tự sinh, từng đạo ánh kiếm phảng phất mưa rào mưa tầm tã. Kiếm khí hỗn loạn trong nháy mắt bốn phía thanh trường. Mười mấy vị vẻn vẹn chỉ là quy hư cảnh bốn, năm sáu thay đổi thượng gia tôn giả sợ hãi cắn giết. Kém, quá yếu, có hay không cường một điểm. Vương nhị cao giọng cười to. Mênh mông chiến ý xông thẳng lên trời. Trong lòng càng là thoải mái vô cùng. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ mà. Muốn chết, ta đến. Đồng thời, vương nhị tàn sát trong nháy mắt gây nên thượng gia mấy vị quy hư cấp cao tôn giả chú ý. Mấy chục đạo bóng người trong nháy mắt đẩy ra. Hoặc là đánh giết trước người yêu tôn đối thủ. Thế như trẻ che hướng về vương nhị chém giết mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.